vợ cả nhàn nhã, chương 11, rời đi, nhất, góc truyện audio.com. Thân mình phụ thân Đỗ Phỉ thiếu hụt nhất thời bán hội không bổ trở lại. Nhưng bệnh phong hàn ở uống vào mấy lần thuốc sẽ tốt. Nếu Đỗ Phỉ đã đáp ứng mình, tất nhiên sẽ cấp tốc đến Tề Phủ. Đỗ Oánh Nhiên biết khoảng cách đến ngày nàng rời đi Tề Phủ sẽ không lâu lắm. Chiếc phiến khéo léo nhịp nhịp trong lòng bàn tay, mở miệng nói, ta lần này rời đi Tề Phủ, Diên Vĩ tất nhiên là đi theo của ta. Trong lòng kiếm lan dùng mình, hàm răng khéo léo cắn môi dưới, thấp giọng nói, nô tỳ muốn đi theo hầu hạ tiểu thư, hôm nay đi theo Đỗ Oánh Nhiên, trong lòng nàng cũng có chủ ý, thực hiển nhiên hiện tại Đỗ Oánh Nhiên đối với Hải Đường cũng không vừa lòng. Hải Đường Đỗ Oánh Nhiên sẽ không mang đi, đi theo Đỗ Oánh Nhiên liền đại biểu nàng có thể càng đi hướng về phía trước từng bước. Cũng có hôm nay đi theo Đỗ Oánh Nhiên, làm cho kiếm lan biết đi theo bên người Đỗ Oánh Nhiên là một quy túc tốt. Ta lần này ra phủ, thấy ai, nếu Hải Đường hỏi ngươi, ngươi nói như thế nào? Đỗ Oánh Nhiên nói, kiếm lan có thể đoán rằng đây là Đỗ Oánh Nhiên đang thử nàng. Vốn là phải hồi đáp là đi dạo phố, ăn bữa cơm, nói còn chưa nói ra miệng, thấy Đỗ Oánh Nhiên nhếch khóe môi lên, chớp mắt, nói, hôm nay đi theo tiểu thư ra phủ, đầu tiên là ở đường cái Chu Thước đi dạo, phồn hoa cơ hồ làm cho người ta mù mắt, thời điểm buổi chiều đi ngõ nhỏ thi đậu, gặp Đỗ lão gia, kiếm lan dừng một chút, thấy chiếc phiến trong lòng bàn tay Đỗ Oánh Nhiên tiếp tục gõ. Liền nói tiếp, nếu là nói đến chỗ này, Hải Đường sẽ hỏi chuyện Đỗ lão gia. Lúc này, ta sẽ nói với nàng Đỗ lão gia có lòng ở lại kinh thành. Muốn đem tiểu thư nhận ra phủ, tiểu thư cũng có chút muốn như thế. Tiểu thư nghĩ Hải Đường tỷ tỷ là người hữu dụng, tất nhiên là muốn mang theo bên người. Thời điểm kiếm lan nói chuyện vẫn đánh giá biểu tình của Đỗ Oánh Nhiên. Thấy thần thái đôi mắt nàng sáng láng, liền biết mình nói đúng, cũng trầm tĩnh lại, nói tiếp, Hải Đường tỷ tỷ, ta nghĩ, càng là nguyện ý ở lại trong phủ, nếu nghe tin tức như thế, phải đi cùng phu nhân thương nghị, ta nghĩ phu nhân phải là nguyện ý tiểu thư rời đi Tề phủ. Đôi mắt Diên Vĩ không tự giác trợn to, Đỗ Oánh Nhiên thấy vẻ mặt Diên Vĩ, bất giác mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lưng bàn tay nàng, ngọt ngào cười với nàng. Kiếm lan thoái thác một phen, đều là bản thân phỏng đoán, lúc này liền tiếp tục mở miệng nói, phu nhân sẽ khuyên bảo lão phu nhân, để cho tiểu thư bồi Đỗ lão gia nhiều chút. Đỗ Oánh Nhiên đưa tay vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Đỗ Oánh Nhiên mỉm cười, nói cho cùng, ta thật thích ngươi nha đầu này, muốn hướng lên trên đi, cũng đủ thông minh, đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Hải Đường cũng thực thông minh, bất quá thuộc loại tự cho là thông minh, có lẽ đây là Đỗ Oánh Nhiên trước kia làm hư Hải Đường. Trong lòng kiếm lan buông lỏng, chỉnh đốn TNG phục hành lễ với Đỗ Oánh Nhiên. Nô tỳ cũng không trí tuệ, chính là trùng hợp biết Hải Đường tỷ tỷ nghe lời làm những chuyện như vậy thôi. Lời nói này là kiếm lan nói tình hình thực tế, chính là nhìn Đỗ Oánh Nhiên cong môi. Trong lòng kiếm lan chợt tắt, như là mình thượng nhãn dược Hải Đường, ta không phải, Đỗ Oánh Nhiên lắc lắc tay, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Cũng may mắn, kiếm lan tuy rằng trí tuệ, rốt cuộc chỉ là một cô nương hơn 10 tuổi, lịch duyệt hữu hạn, có đôi khi cũng có thời điểm lỡ lời, bằng không đa trí mà gần yêu. Diên Vĩ thấp giọng nói, Hải Đường tiểu thư không dự bị mang đi ra ngoài, xoát một tiếng. Chiếc phiến mở ra, che lại khóe miệng, một đôi mắt sáng ngọc lộ bên ngoài. Đỗ Oánh Nhiên nói, nha đầu lớn, ta cũng không muốn làm hỏng nhân duyên của nàng. Ngay tại Tề Phủ rất tốt, trong lúc nói chuyện, cũng đi đến Tề Phủ. Ánh tà tịch dương làm thanh chuyên nơi phủ đệ khoác màu màu vàng nhạt. Đã có ba tử đi tới đón, Đỗ Oánh Nhiên đi vào cửa hông. Đỗ Oánh Nhiên quay đầu. Thấy ba tử rất nhanh khép lại cửa nách phía sau, tựa hồ cũng đem ánh sáng màu vàng chặn lại bên ngoài. Trần chọc vào nội viện, vừa đẩy cửa ra, liền có Hải Đường sôi nổi đi lên đón, không dấu vết thay thế vị trí diên vĩ. Trên mặt mang theo cười nói, có nhìn người nạn tượng đất hay không? Nạn tiểu kinh ba thật sự là rất giống, tiểu nha đầu ngươi nhưng thật ra hưởng phúc. Hải Đường mỉm cười nhìn Kiếm Lan, Độ Oánh Nhiên dùng chiết phiến điểm điểm trán Hải Đường, nói, giấm chua của tiểu nha đầu ngươi cũng ăn, hôm nay chỉ là tùy tiện di chuyển thôi. Tùy tiện di chuyển mang theo âm cuối khinh phiêu phiêu, giống nhau chính mình cũng không xác định, có lệ nha đầu, Hải Đường cùng Độ Oánh Nhiên khoe mã nói, ai bảo tiểu thư không mang ta theo, lại cứ mang theo tiểu nha đầu này. Hải Đường nghe ra giọng điệu của Độ Oánh Nhiên, từ chỗ Độ Oánh Nhiên không chiếm được đáp án, chớp mắt, ánh mắt dừng trên người nha đầu Kiếm Lan, lại cùng Độ Oánh Nhiên nói vài câu, tìm cái cớ đi ra ngoài. Độ Oánh Nhiên lúc này đã tiến vào trong phòng, đi đến trước cửa sổ đang đóng, thấy Hải Đường ngoắc Kiếm Lan. Kiếm Lan ngửa đầu nói chuyện với Hải Đường, lập tức theo Hải Đường rời đi, trên mặt cũng mang theo cười khẽ. Tiểu Diên Vĩ, kế tiếp sẽ chờ động tác của Hải Đường. Ngón tay Độ Oánh Nhiên gõ nhẹ mặt bàn, nói như thế, lại nói tuổi Diên Vĩ so với Độ Oánh Nhiên còn lớn hơn một chút. Nhưng không có mở miệng biện bạch, từ sau khi Độ Oánh Nhiên tỉnh lại, làm việc cùng phía trước rất bất đồng. Tính tình tiểu thư vốn thiên chân mềm mại, trong một đêm tính tình Độ Oánh Nhiên biến thành sâu sắc nàng cân nhắc không ra. Thời điểm Độ Oánh Nhiên quay đầu, thấy thần sắc Diên Vĩ, mở miệng nói, tiểu nha đầu, trong lúc sinh tử luôn sẽ có bất đồng, Phật gia viết ngộ đạo, đó là như thế. Độ Oánh Nhiên ngồi trên nhuyễn ghế, trên mặt bị ánh sáng một phân thành hai, phân nửa là bóng tối, phân nửa là màu vàng tà dương, mang theo vẻ đẹp làm cho người ta xúc mục kinh tâm. Tiểu thư như vậy tốt lắm. Hôm nay lão gia cũng thập phần vui mừng, Diên Vĩ nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ thông suốt, tại trong phủ ta sống không vui à, sống thực không vui. Hẳn là đi ra ngoài sớm một chút, cũng không cần làm cho phụ thân Độ Oánh Nhiên cảm khái là nói thay đời trước. Nếu không phải quá mức để ý tề trước hoa, nguyên bản Độ Oánh Nhiên cũng không về phần như thế. Diên Vĩ thấy vẻ mặt Độ Oánh Nhiên cô đơn, rất nhanh liền phấn chấn lên, lẩm bẩm nói, hiện tại cũng không sai, ta làm tích phúc. Hai người đang nói, tiếp theo liền nghe Kiếm Lan nhẹ giọng gõ cửa. Sau khi Kiếm Lan tiến vào, ôn thanh nói, đã dựa theo tiểu thư phân phó nói với Hải Đường. Sau khi Hải Đường nghe xong đi hướng sân của phu nhân, môi tay Độ Oánh Nhiên che môi. Hai đồng tiền trên mặt hiện lên, nếu nàng không đi, ta mới kinh ngạc, tốt lắm, ngươi làm được không sai. Ước chừng qua một khắc chung, Hải Đường vội vàng chạy trở về. Độ Oánh Nhiên thấy thần sắc Hải Đường thư giãn, nghĩ đến đã được Chu thị trấn an. Phải biết rằng Kiếm Lan là nói qua, Hải Đường vừa nghe được Độ Oánh Nhiên có ý muốn rời đi. Sắc mặt nhưng là biến đổi. Độ Oánh Nhiên từ ghế gỗ lim khắc hoa đứng lên, nói, cũng nên đi đến chỗ ngoại tổ mẫu, người nhà giàu ăn cơm ý tứ là thực không nói tẩm không nói. Bữa cơm im lặng ăn xong, có nha hoàn dùng khay nhỏ phủng trà lên đến, xúc miệng rửa tay xong, lại thượng trà uống. Sử lão phu nhân nói, hôm nay ra bên ngoài, tình hình thế nào? Độ Oánh Nhiên nói với Hải Đường thế nào? Với ngoại tổ mẫu Sử lão phu nhân cũng đồng dạng như thế. Như trước giống như với Hải Đường, nói ấp a ấp úng, cuối mang theo chút không xác định. Sử lão phu nhân mở miệng nói, Oánh Nhiên, hôm nay làm sao vậy? Ngay cả ngoại tổ mẫu ngươi cũng muốn giấu, vạn vạn không dám như thế. Độ Oánh Nhiên nói, hôm nay ra ngoài, quả thật có một chuyện, ta không tiện mở miệng, nga. Sử lão phu nhân nói, ngươi nói cho ta nghe, nay vóc đi ngõ nhỏ thi đậu, đúng là chưa từng nghĩ đến gặp được phụ thân. Hàm răng xinh đẹp của Độ Oánh Nhiên môi, vẻ mặt mang theo nhụ mộ với phụ thân. Phụ thân nói, muốn ở kinh thành an ổn xuống, làm cho Oánh Nhiên cùng đi. Chính là, lúc trước Oánh Nhiên đã đáp ứng tỷ tỷ, luôn luôn ở tại tề phủ, ta nơi này tỷ tỷ là chỉ tề trước hoa. Năm đó Tề Trước Hoa vì đem Đỗ Hoánh Nhiên ở lại trong kinh cũng coi như là nhọc lòng. Thậm chí làm cho Đỗ Hoánh Nhiên phát thề. Chu Thị cười vỗ vỗ tay Đỗ Hoánh Nhiên. Trong mắt Phượng một mảnh nhu hòa. Nói, ta còn tưởng chuyện gì đâu. Làm khó ngươi có tâm. Còn nhớ lời Hoa Nhi. Đều là lời tiểu hài tử thôi. Cha ngươi khó được vào kinh. Cùng hắn, cũng là cho phép. Tỷ tỷ thật sẽ không trách ta. Đỗ Hoánh Nhiên ngửa đầu nhìn Chu Thị. Ta cùng tỷ tỷ phát thệ qua. Làm như ngượng ngùng cúi thấp đầu. Vốn là Chu Thị đối đãi Đỗ Hoánh Nhiên có thể nói là thường thường. Thời điểm vừa mới bắt đầu Đỗ Hoánh Nhiên còn hoạt bát. Còn cảm thấy có chút thiên chân khả ái. Từ khi lá gan Đỗ Hoánh Nhiên một ngày nhỏ hơn một ngày. Liền xem nàng không hơn. Càng thật không ngờ nhát gan như Đỗ Hoánh Nhiên thế nhưng được mạnh gia chủ mẫu nhìn chúng. Trong lòng lại thập phần không được tự nhiên cùng không vui. Từ Hải Đường đã biết tin Đỗ Hoánh Nhiên có tâm ly khai Tề phủ. Chu Thị liền thúc đẩy việc này. Nàng nhưng là ta từ nhỏ nuôi lớn. Lòng của nàng ta như thế nào không hiểu. Chu Thị nói Tề Trước Hoa. Trên mặt mang theo thần sắc kiêu ngạo cùng tự đắc. Lời nói trước kia đều là vui đùa. Hoa Nhi ra ngoài ít khi hồi phủ. Nàng tất nhiên cũng hy vọng ngươi khoái hoạt. Lại có cha ngươi khó được muốn định cư ở kinh thành. Cũng là một chuyện tốt, ngài nói đúng không, lão tổ tông, sử lão phu nhân liếc mắt nhìn Đỗ Hoánh Nhiên. Cha ngươi có nói khi nào thì đến Tề phủ sao? Phụ thân bị phong hàn, Đỗ Hoánh Nhiên nói, còn muốn uống mấy lần thuốc, nói là thân mình tốt, sẽ đến bái phỏng, như thế cũng tốt, sử lão phu nhân nói. Híp mắt lại, lớn tuổi, mỗi khi cơm canh qua đi, liền cảm thấy khốn đốn. Chu Thị nghe được sử lão phu nhân nói như vậy, trên mặt lộ ra cười, không có chú ý tới Đỗ Hoánh Nhiên bên người. Trên mặt cũng mỉm cười không sai biệt lắm, tuy rằng giây lát lướt qua, cách chương.